Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93, chương 50, phải chết. A, ngươi làm sao có thể sẽ biết? Nghe được Karin lời nói, bị đánh ngã trên đất hai gã lồng nhẫn nhất thời kinh hãi ngẩng đầu lên nhìn về phía Karin. A, sau đó bọn họ mới nhìn rõ Karin trong miệng Akamaru đại nhân dáng dấp. Nhất thời lại là kinh hô một tiếng. Cái này lợi hại như vậy thiếu nữ ở đi theo lại là một con chó. Quá đả kích người. Cửa vào ở nơi nào? Akamaru cũng là hơi kinh ngạc một. Không nghĩ tới hai cái lồng nhẫn coi chừng địa phương, cư nhiên không phải thật cửa vào. Bất quá Akamaru rất nhanh chợt. Cứ như vậy thì càng thêm an toàn. Akamaru đại nhân đi theo ta. Karin vừa nói, sau đó tiếp tục đi vào bên trong tiến vào. Đứng lại, hỗn đản, ngươi, các ngươi không thể đi vào. Hai gã bị Karin đánh ngã xuống đất lồng nhẫn, nguyên bản an an lẳng lặng nằm. Hiện tại vừa thấy Karin biết cửa vào vị trí, mã liền dùng răng phải đứng lên ngăn cản Karin. Akamaru đình cước bộ, quay đầu nhìn về phía bọn họ, không nói gì. Bất quá Akamaru sau đó ánh mắt liền hướng Karin nhìn sang, là muốn Karin tới xử lý. Akamaru đại nhân, với ai Akamaru cũng không phải một ngày hay hai ngày. Nhìn một cái Akamaru bộ dạng, Karin cũng biết Akamaru là muốn nàng đem hai người kia xử lý xong. Từ lần đánh cướp Triều Chi Quốc đại danh phủ mà không có giết đối phương dẫn phiền phức tới sau, Akamaru đại nhân cũng đã nói về sau làm việc được sạch sẽ gọn gàng một chút. Nhân từ là thật là không có sai. Chẳng qua nếu như là sẽ biết mang đến cho mình phiền toái nhân từ, lại không thể lấy. Akamaru nhàn nhàn nói một cái tiếng. Ta biết rồi, Akamaru đại nhân. Karin nghe được Akamaru nói như vậy, má nghiêm nghị, khuôn mặt nhưng bởi tìm không thấy. Thay vào đó chính là dứt khoát sơ xác tiêu điều vẻ. Cheng, lập tức Karin quất ra phi tiêu, đi tới hai gã lồng nhẫn trước người. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Không phải, không nên. Hai người tựa hồ không nghĩ tới Karin một cái trở nên máu lạnh như vậy hung tàn bắt đi. Vội vã kinh hô lên. Sớm biết, bọn họ hãy ngoan ngoãn an tĩnh lấy bất động. Hối hận a. Xin lỗi, Akamaru đại nhân nói, không cần có thể sẽ mang đến phiền toái nhân từ. Phốc phốc, phốc phốc, Karin dứt lời sau đó, hay dùng phi tiêu đem hai gã lồng nhẫn giết chết. Hai gã lồng nhẫn, trợn to hai mắt, chết không nhắm mắt. Giết chết hai gã lồng nhẫn, Karin cũng không có bao nhiêu không khỏe. Trước ở Thảo Chi Quốc thời điểm, nàng khoảnh khắc vài tên lưu lãng nhẫn giả sẽ không mềm tay quá. Cho tới bây giờ thì không phải là mềm tay người. Lần này sở dĩ nhân từ, cũng là bởi vì nàng là vai trò người xấu nhất phương. Bất quá chỉ cần vừa nghĩ tới lưu lấy bọn họ có thể sẽ bị Akamaru đại nhân mang đến phiền phức, nàng liền không có một chút gánh nặng trong lòng. Akamaru đại nhân, ở nơi này bên. Sau đó Karin liền mang theo Akamaru đi tới càng sâu xa một tòa ao nước trước. Từ nơi này lẻn vào, thủy lộ tuyến cũng là bốn thông bát đạt, cũng chỉ có một con đường là đi thông lang nhẫn thôn chỗ. Karin vừa nói đã dẫn đầu lặn xuống nước, Akamaru tự nhiên là ở phía sau theo tiến nhập. Ở trong nước theo Karin nhiễu lai nhiễu khứ, Akamaru mới biết được thì ra đáy nước thực sự còn có nhiều như vậy từng đảo. Quả thực như mê cung giống nhau. Cuối cùng cũng chỉ có một đạo thủy lộ là có thể tiến nhập lang nhẫn thôn đấy. Thẳng đến sau nửa giờ, Akamaru chỉ có theo Karin trả giá mặt nước, gặp được lang nhẫn thôn chỗ. Nhìn một cái, Akamaru cũng biết cái này tuyệt đối không phải TV thấy lang nhẫn thôn. Thôn xóm mặc dù so sánh lại không phải Konoha khổng lồ, nhưng là cũng lớn vô cùng, hoàn toàn không phải TV mấy đống nhà gỗ nhỏ có thể so. Akamaru đại nhân, chúng ta kế đó nên làm như thế nào? Karin nhỏ giọng hướng về phía Akamaru hỏi. Tiến đến nàng biết, nhưng là kế đó phải làm sao nàng chỉ có hỏi Akamaru. Tìm cái địa phương ẩn nặc trước, sau đó dùng ngươi năng lực tìm kiếm thất vĩ. Sau khi tìm được lại nói, Akamaru tính táo nói, phải, Akamaru đại nhân. Karin dứt lời, thân ảnh liền hướng một cái địa phương đi qua, mà đang ở Akamaru cùng Karin sau khi rời khỏi, tại bọn họ sau lưng mặt nước, cũng là lặng yên lộ ra một cái đầu tới, lại có địch nhân lẻn vào được, là muốn lặng lẽ cùng tại bọn họ phía sau vẫn là nhanh lên thông chi thủ lĩnh đại nhân tài tốt. Vẫn là thông chi thủ lĩnh đại nhân đi, có thể lẻn vào tới nơi này, hiển nhiên không đơn giản, ra trong nước, ta rất có thể sẽ biết, bị phát hiện, người này nói nhỏ một tiếng, thân ảnh lập tức ẩn núp đi, hướng thôn phương hướng quá khứ. Akamaru cùng Karin tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, thì ra tại bọn họ bên người, cư nhiên ẩn giấu một gã lồng nhìn. Cái này cũng không trách Akamaru cùng Karin. Trong nước Akamaru khứu giác hoàn toàn không nhạy. Karin ở không có mở ra Kagura đầu óc tình huống. Trong nước không có thể phát hiện cũng là có khả năng. Đặc biệt tên kia lồng nhẫn. Trong nước tựa hồ có tương đối cường đại ẩn nặc thuật. Ngươi nói cái gì? Lại có thể có người lẻn vào đến trong thôn chúng ta tới. Lang nhẫn thôn bên trong. Lồng nhẫn thủ lĩnh Yahei nghe được thuộc hội báo sau đó. Nhất thời kinh ngạc lên tiếng. Có bao nhiêu địch nhân lẻn vào được? Sau đó Yahei vội vã truy vấn. Vẻ mặt nghiêm túc. Lang nhẫn thôn. Còn chẳng bao giờ bị người công phá đi vào. Nhưng không nghĩ trong lúc bất chợt cư nhiên bị người lẻn vào được. Đối phương rốt cuộc là làm sao tìm được tiến vào phương pháp. Thủ lĩnh đại nhân. Ta gặp được cũng chỉ có một cô thiếu nữ cùng nàng mang theo một cái nhẫn khuyển. Không thấy những người khác. Tên kia lồng nhẫn vội vã đáp lại thủ lãnh câu hỏi. Chỉ có một địch nhân. Yahei nghe vậy, thần sắc nhất thời buông lỏng đến. Không phải là rất nhiều địch nhân là tốt rồi. Ta biết rồi, gầu nước, người thủy ẩn nấp năng lực xuất sắc nhất. Mã đến thủy lộ tuyến đi. Nhìn có phải hay không còn có những địch nhân khác lẻn vào tiến đến. Sau đó Yahei liền lập tức đối với cái này món sự tình xử lý. Phải, thủ lĩnh đại nhân, gầu nước nghe vậy mã đáp. Sau đó hiếu kỳ cùng lo lắng mở cửa hỏi, đã lẻn vào tiến vào địch nhân. Thủ lĩnh đại nhân chuẩn bị làm sao bây giờ? Chỉ có một lời của địch nhân, cũng không cần lo lắng quá mức. Ta sẽ phái ra một cái tinh anh tiểu đội, xuất ngoại tiến hành lục soát. Đã biết tiến nhập thôn chúng ta lộ tuyến, nhất định phải chết. Thủ lĩnh Yahei cười cười. Hiển nhiên đối với tiến vào Karin cùng Akamaru cũng không phải là quá để ý. Hắn để ý hơn hay là đang Karin phía sau, có phải hay không còn có những địch nhân khác lẻn vào tiến đến. Cầu thanh, cầu vốt tốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.